Chương 122, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lợi hại? Ngay tại Hoàng kinh ngạc dưới ánh mắt, Trọng Nguyệt một cước giấm nát trên thân kiếm, ta chán ghét, ta còn chán ghét ngươi. Kiếm mẹ tỷ Hoàng có chút bất đắc dĩ hô một tiếng. Tất yếu cùng một thanh kiếm làm đấu tranh sao thô lỗ nữ nhân, ngươi lại dám giấm bản đại gia, ngươi có biết hay không trừ bỏ một người bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giấm bản đại gia. Cái kia kiếm linh tựa hồ rất tức giận, hung hăng chấn động, muốn từ Trọng Nguyệt lòng bàn chân giải thoát. Giẫm ngươi chính là nhẹ, ngươi có tin không lão nương nhường ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Nói xong câu đó, Trọng Nguyệt cảm thấy có chút không đúng, đành phải đổi giọng nói ra, ta nhường ngươi vĩnh viễn chôn dưới mặt đất, biến thành một cái đồng nát sắt vụn. Tỷ hệ ưu tư, cùng với nàng đấu trừ bỏ nam nhân kia đối với hắn chẳng thèm ngó tới bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy, kiếm linh biểu thị, hắn rất tức giận. Có thế ác nữ nhân, bản đại gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy, lấy ra chân, đem kiếm từ dưới đất cầm trong tay, nét mặt biểu lộ một nụ cười, không buông tha ta lão nương ta trước không buông tha ngươi. Hoàng ruốt ruốt mi tâm, vì sao hắn nhìn thấy tỷ trên đầu mọc hai cái màu đen sừng nhỏ nhất định là hắn ảo giác, tỷ như vậy ôn nhu xinh đẹp, làm sao lại biến thành ác ma Hoàng giật mình, trong đầu đột nhiên lóe lên một chút đoạn ngắn hình ảnh, đáng tiếc hắn con nở đến không kịp tờ thấy rõ ràng. Những hình ảnh kia liền biến mất nữ nhân, chúng ta làm cái giao dịch ra cái kia kiếm linh đình chỉ chấn động, không có chủ nhân, ta liền ra không được, cũng không thể tự do khống chế kiếm, cho nên. Chúng ta đế ký khế ước tốt rồi, ta nhận ngươi làm chủ nhân. Nói qua, kiếm linh cực kỳ cao ngạo, nàng đều không thể thuần phục, chỉ là, hắn hiện tại đây là như thế nào cao quý cái dăm cho a ta cự tuyệt. Trọng Nguyệt lạnh giọng nói ra, vì sao cái kia kiếm linh hơi kinh ngạc. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lợi hại ta không biết, cu nở dê không muốn biết. Cầm trong tay kiếm ném lên mặt đất, Trọng Nguyệt một chút cũng không để ý hướng về trong cung điện đi đến. Nàng và Hoàng sau khi đi vào liền không thấy được Lạc Lạc, đoán chừng chạy tới hấp thu thú hoạch lực lượng nữ nhân. Ngươi chờ một chút, chúng ta thương lượng một chút nữa. Cái kia kiếm linh gặp Trọng Nguyệt không để ý tới hắn, có chút nóng nảy. Mặc dù là cao quý thần, nhưng hắn không nguyện ý nhận Lịch làm chủ là bởi vì không có cái loại cảm giác này, Lịch không thể để cho hắn có loại kia tràn ngập sinh mệnh cảm giác, cho nên hắn mới vẫn luôn không có nhận Lịch làm chủ. Nhưng làm hắn bị nữ nhân kia nả mờ trả tờ trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được nguyên bản khát vọng lực lượng thân kiếm chiếm được lực lượng cực mạnh, cái kia không phải chân chính lực lượng, mà là một loại bị rót vào sinh mệnh cảm giác, cho nên hắn mới sẽ buông xuống tư thái đến cùng nữ nhân này nói đế ký khế ước. Ai biết cái kia nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ thế mà không để ý tới hắn. 3 vạn năm sau thế giới đều thế nào, vì sao hắn đường đường một cái thượng cổ thần khí sẽ bị một cái thoạt nhìn còn vị thành niên nữ nhân ghét bỏ. Trọng Nguyệt 15 tuổi, hiện tại tháng 12 nữa, 3 tháng tròn 16 tuổi, thuộc về vị thành niên người cũng đừng hô. Hoàng vô vô bản thân trên quần áo bụi đất, một mặt bình tĩnh nói ra, ngươi nghĩ cùng tỷ tỷ bàn điều kiện cái kia là căn bản chuyện không có khả năng. Nếu như ngươi không tuyển chọn tự nguyện thần phục với tỷ tỷ, nàng thực rất có thể nhường ngươi lớn lên chôn dưới mặt đất kiếm linh, không phải đâu, lại còn có dạng này nữ nhân tại trong không gian đợi một hồi. Trọng Nguyệt mở ra không gian, để cho Lạc Lạc cái thứ nhất liền xông ra ngoài.